Trúc cơ tầng 2 Ngô Địch lại quay đầu nhìn sáng đám đệ tử luyện khí kỳ, nói, các ngươi đi giết những tên tán tu kia, có thể giết được tên nào thì giết, luyện tập đi. Ngũ sư thúc lực trận cho các ngươi, để ngừa có người đào tẩu, lưu lại hậu hoạn. Bọn người Trần Mâu thấy có trúc cơ sư thúc giúp đỡ, lá gan đương nhiên biến lớn, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, nhe răng cười thi triển thân pháp, đánh về phía bên dưới. Đám người phía dưới lúc này khôi phục tâm thần, đám tán tu chạy ra xem xét. Chưa có chỉ huy, muốn phục kích người phía trên, nhưng thấy tình huống không ổn, lại muốn lui về. Bọn người Trần Mâu đều là đệ tử tôn thất, bất luận là công pháp hay là pháp khí, đều muốn vượt xa đám tán tu, cho nên đánh bọn chúng bò lăn ra đất. Mà ba người bọn họ, thực lực cũng không yếu, hai luyện khí tầng 7, một luyện khí tầng 10. Mà trong đám tán tu khách khanh bên dưới, tuyệt đại đa số đều là tầng 4 tầng 5, tất nhiên là mạnh hơn không ít. Duy nhất chỉ sợ, chính là những tên tán tu này đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Nếu chia rẽ, chỉ có thể bị đánh chết. Đối mặt với mấy tên muốn chạy trốn, Ngô Địch cười khắc khặc vài tiếng. Hai tay khẽ động, một thứ giống như dây thừng bắn ra. TTT, giống như độc xà, chia nhau mà vào. Kích xạ vào đám tán tu đang bỏ chạy kia. Tu sĩ trúc cơ kỳ, đồ linh chỉ. Tán tu có kiến thức, hoảng sợ vạn phần mà tuyệt vọng kêu lên. Đồ linh chỉ, nhìn thì thấy trong âm sát tông có nhiều người dùng. Nhưng trên thực tế, đây là chỉ kình nguyên bộ độc quyền của âm sát tông, cũng có thể một mình tu luyện. Mặc dù là trong tu tiên giới, đồ linh chỉ cũng được tính là pháp thuật tượng thừa. Tu luyện tới chỗ sâu, có thể trong chốc lát tuôn ra hào quang màu u lam giống như pháo hoa, che phủ đầy trời, lại giống như mưa to, nghìn đạo vạn đạo mà không chừng mực. Cho dù là trăm ngàn vạn sinh linh, giống như trong trước mắt tàn sát hết, cho nên mới gọi là đồ linh chỉ. Như nếu không, thì Đông Phương Phước chủ tu pháp thuật, cũng không thèm nhìn tới pháp thuật đồ linh chỉ. Bách Lý Vân bị lôi động tiêu diệt, công pháp chủ tu giết địch, chính là đồ linh chỉ này. Đệ tử âm sát tông chỉ cần tích góp từng tí một là có thể cống hiến đổi được, nhưng không có nghĩa là tán tu sẽ học được. Âm sát tông khống chế đối với công pháp, cực kỳ nghiêm ngặt. Bất luận là người nào của âm sát tông bên ngoài nhìn thấy có người học được pháp thuật của âm sát tông, cho dù là đổi tới chân trời góc biển, cho dù trốn vào tông phái của người khác cũng phải bắt cho được. Dùng siêu hồn đại pháp đem lai lịch pháp thuật hắn học được moi ra. Một khi phát hiện là do đệ tử âm sát tông truyền đi, vậy hắn xong đời rồi, muốn chết thoải mái cũng khó khăn, nếu không như thế, còn có thể liên lụy tới tộc nhân. Phúc phúc phúc, tu sĩ trúc cơ sử dụng đồ linh chỉ, uy lực làm sao tầm thường, tuôn ra hơn 10 cột sáng xanh thẳm, phân hướng đánh về phía ba tên luyện khí kỳ. Tu vi bọn họ thấp kém, ngay cả pháp thuẫn phòng ngự cũng rách rưới. Dưới đồ linh chỉ đánh xuống, tất cả phòng ngự bị đánh sụp đổ nhanh chóng, bị cột sáng xuyên thấu thân thể mà chết. Vì thế như thế, làm cho giám tán tu trong Lý Gia Thành Uyển Tây, sợ đến vỡ mật. Vốn sức chiến đấu 10 thành, nhưng lúc này ngay cả 7 thành cũng không có, chớ nói chi là sĩ khí sụp sôi cộng đồng ngăn địch. Chia rẽ, ba người Tả Siêu giống như hổ nhập bầy dê. Trong trước mắt đã tàn sát điên cuồng, Tả Siêu dùng là một thanh thượng phẩm phi kiếm, mà Trần Mâu Vệ Hoa được lôi động trông nom, lăn lộn được cũng không tệ. Kẻ thì cầm một kiện pháp khí đuôi én có hỏa diễm thiêu đốt, đang tung bay cao thấp trên không trung, bắt được cơ hội liền có thể thu hoạch một mạng người. Một người khác, cầm pháp bảo hình quạt có màu đỏ, tản ra huyết quang tanh hôi, trên cây quạt có huyết quang tản ra vô cùng kinh người. Một khi bao phủ một người, người nọ lại giãy giụa không xuất ra được. Trong khoảnh khắc người nọ nhanh chóng ngã xuống đất, hóa thành một vũng máu. Ba người sử dụng đều là thượng phẩm pháp khí. Rất nhiều tán tu phấn đấu cả đời, cũng không có khả năng mua được một kiện pháp khí tốt. Lại không đồng tâm hiệp lực kháng địch, làm gì ngăn được ba huynh đệ tông môn có pháp khí mạnh mẽ, tu vi cao siêu được chứ? Chiến đấu dễ dàng sụp đổ, nhưng chiến đấu như thế, lại không có gì phải lo lắng. tán tu chính là tán tu, người ra hồn cực nhỏ. Dùng thân phận và tu vi của Đông Phương Phức, có chút khinh thường ra tay với những tán tu này. Nhưng mắt thấy Lý Trường An kia bộ dáng không kém, ở bên cạnh hắn có một pháp khí hình thuẫn quay quanh, nhanh chóng đánh chết những ác quỷ đang lao tới. Mặt kia chính là thanh kiếm màu đen, đuổi theo đánh lôi động, thân pháp lôi động nhẹ động liên tục, cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời còn muốn thi triển nhiều loại công pháp của âm sát đại pháp, sát nhận âm lôi, đối phó quỷ vệ và chim lửa giáp công, cùng với đinh uyển ngôn tầng tầng lớp lớp ngưng sát thành lôi và âm sát trưởng. Tuy ứng phó có chút chật vật, nhưng bộ dáng miễn cưỡng ứng phó được. Xem chừng sợ lần này không thể không ra tay rồi. Quanh thân của Đông Phương Phức tràn ngập huyền âm hàn khí, lao nhanh về phía cuộc chiến đang kịch liệt. Học theo Ngô Địch, nũng nịu một tiếng, bàn tay khẽ động, trong chốc lát, giống như hoa cúc đua nở, cột sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Nhưng trong nháy mắt, hơn 10 đạo đồ linh chỉ bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung, giống như lông vũ màu xanh, công kích về phía của Lý Trường An. Lý Trường An vốn đang ứng phó lôi động và đinh uyển ngôn, đã cực kỳ cố hết sức. Thấy một cô gái che mặt tiến vào, chiến lực cũng rất kinh người. Trong lòng hoảng sợ, hiện tại đệ tử luyện khí kỳ, đều như thế sao? Tại sao tên nào cũng biến thái vậy? Lập tức đem âm sát đại pháp vận đến mức tận cùng, sát khí mông lung, ngưng tụ thành một đoàn sương mù, nghênh tiếp những đồ linh chỉ của Đông Phương Phức đánh tới. Phúc phúc phúc, sau khi chỉ kình va chạm với đám sương mù kia, có lẽ đã kiệt lực, đâm vào huyền âm thuẫn của hắn, giống như đá rơi vào trong nước, xuất hiện tầng tầng rợn sóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, ngươi muốn chết. Có thể thấy được Lý Trường An dù là trúc cơ kỳ tầng 3, nhưng sống được đủ lâu, cho nên trong phương diện chiến đấu vẫn có môn đạo. Lý Trường An lúc này cũng có khổ mà nói không ra lời. Bị ba tiểu bối bức đến loại trình độ này, cả đời này vẫn là lần đầu tiên. Càng làm cho hắn không cách nào an tâm phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Còn thêm hai tên sư thúc áo đen thần bí kia nữa, hắn không biết lúc nào đã tiến vào bên cạnh chiến trường. Thần niệm tinh túy mà cường đại, thủy chung luôn đọng trên người của Lý Trường An. Tùy thời vào lúc hắn không phòng bị sẽ đánh ra một kích tuyệt sát, thiếu chút nữa làm cho Lý Trường An nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng lôi động ngược lại thừa dịp Lý Trường An đồng thời ứng phó đinh uyển ngôn cùng Đông Phương Phức, thời điểm thanh kiếm đen đuổi theo hắn không bỏ dừng lại một chút, có cơ hội thở dốc. Cả người bay lên cao, sau đó bước lên một bước, cả người hóa thành quỷ ảnh nhàn nhà, lập tức bị thanh kiếm đen kia công tới. Giơ tay lên, tịch diệt pháp luân mang theo cái đuôi dài, gào thét lũ lụt cắt về phía thanh kiếm đen. Đại bộ phận thần niệm của Lý Trường An không đặt trên thân của thanh kiếm đen, dù đó là linh khí không tệ, nhưng đối mặt với cực phẩm tịch diệt pháp luân của lôi động, uy lực so với thượng phẩm linh khí bình thường còn hơn rất nhiều. Hơn nữa vốn là thứ lấy sắc bén làm lực sát thương kinh người. Sau khi va chạm, thoáng cái đã cắt thanh kiếm đen thành hai đoạn, làm cho hắn thở ra một ngụm ác khí. Trước đó bị thanh kiếm đen này truy đuổi vô cùng chật vật, nếu không phải sử dụng quỷ ảnh độn thành thục, đã lãnh hội đến cấp độ nhập vi. Không thể nói trước, đúng là ăn thua thiệt rồi. Thanh kiếm đen bị chặt đứt, trong nháy mắt đó, hỏa diễm màu đen linh động đột nhiên ảm đạm xuống, giống như chết cá, hai đoạn đồng thời rơi xuống đất. Thần niệm của Lý Trường An đặt lên đó bị thương, thân hình chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được mà xông lên cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ cùng không hiểu, cái pháp khí pháp luân màu xanh kia, tại sao hình dáng của nó lại giống hệt tịch diệt pháp luân là pháp khí thành danh của vạn quỷ lão tổ thế, mà tiểu tử luyện khí tầng 10 kia, đúng là quá biến thái. Nhưng mà, chiến cuộc đã không phải do hắn làm chủ, đinh uyển ngôn cùng Đông Phương Phức, nguyên vốn còn khủng bố hơn cả lôi động. Một âm sát đại pháp, một huyền âm đại pháp, nhao nhao tấn công Lý Trường An. Cùng lúc đó, trăm con quỷ gào rít lao tới, thừa dịp hắn sơ hở mà xông vào, dốc sức liều mạng gạm lấy huyền âm thuẫn của hắn. U linh quỷ vệ, không biết lúc nào, đã thừa dịp loạn mà tiến ra sau lưng Lý Trường An, tùy thời chờ phân phó. Càng làm cho Lý Trường An đau đầu chính là con chim lửa kia. Tuy nhiên không linh động lắm, nhưng phun ra hỏa diễm, làm cho trung phẩm hắc diễm pháp thuẫn của hắn còn không thể phóng hết toàn lực. Còn cần thỉnh thoảng ngưng tụ mấy khỏa sát lôi, dùng đẩy lui nó. Tình thế càng lúc càng xấu, Lý Trường An có lẽ đã không còn dục vọng đấu tiếp. Ba tiểu bối này, chiến đấu vô cùng hung ác, đánh cho hắn dần dần chống đỡ không được, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hắn chính là nhân vật đá trúc cơ, hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, chân khí sinh sinh bất tử. Nếu không, làm thế nào có thể đánh lâu với ba tiểu bối mạnh mẽ này được chứ? Huống chi còn có kẻ đang ở kế bên nhìn chằm chằm. Trong nội tâm Lý Trường An đã không còn chiến ý, chỉ hận đám người này thấu xương. Những năm gần đây hắn tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp, chỉ sợ bị hủy hoại trong chốc lát. Trong đầu sinh ra ý niệm chạy trốn, Lý Trường An khí thế lăng không yếu đi mấy phần. Lại thấy Đinh Uyển Ngôn có được âm sát thể, thi triển âm sát đại pháp có uy thế mạnh mẽ. Thân hình uốn éo giữa không trung, đột nhiên thu sát khí quanh thần trở về, đánh ra một trường. Bầu không khí lúc này, giống như bị một trường này hấp thu vào bên trong, huyễn hóa ra một con lệ quỷ có hình dáng vô cùng hung ác, dương nanh múa vuốt hùng hổ đánh về phía Lý Trường An. Đông Phương Phức không cam lòng yếu thế, đồng dạng đem huyền âm chi khí của mình thu lại, pháp quyết khẽ động. Nhưng vào lúc này, tên Lý Trường An âm sát bạo lên, bước lui chim lửa, đột nhiên thân thể của hắn hóa thành một đám sương mù, muốn nhân cơ hội thoát đi cực nhanh. Nhưng hắn quên, U Linh quỷ vệ không biết từ đâu thừa dịp này, một mực nằm dưới sự chỉ huy âm thầm của Lôi Động, tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Lôi Động sớm đã biết rõ, có nhị sư thúc ở đây, hắn chắc chắn không có tâm tư đánh lâu, sớm muộn gì cũng trốn. Mà loại kẻ này là chấp sự, lưu luyến quyền vị, có kinh nghiệm lão thành. Trong người thiếu đi khí huyết phương cương, cho dù là lúc sơn cùng thủy tận, cũng không dám quyết liệt thi triển huyết độn thuật bỏ trốn. Như vậy, rất có thể sẽ thi triển âm sát đại pháp nguyên bộ độn thuật, âm sát độn. Âm sát độn, Lôi Động từ trên người sư tỷ nhìn thấy rất nhiều lần. Thừa dịp hắn vừa biến ảo một sát na kia, dưới giám thị của U Linh quỷ vệ, ngang nhiên phát động công kích. Hai cái gai nhọn hoắt phát ra tiếng rít gào, tuôn ra một đạo ánh sáng âm u, hung hăng chém vào đoàn sương mù kia. A, rơi mạnh xuống, Lý Trường An lập tức kêu thảm. Trong sương mù, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, có thể thấy được sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Cùng lúc đó, Đinh Uyển Ngôn toàn lực thi triển ra quỷ sát trưởng đánh tới. Tiếng nổ tung cực lớn, bắn tung tóe khắp nơi, phát ra gợn sóng rung động. Cho dù Lý Trường An đã trúc cơ tầng 3, phòng ngự kinh người, nhưng thân thể vẫn là huyết nhục tạo thành, cũng không phải là cái gì kim cương bất hoại chi thân. Nếu không phải âm sát độn bị phá, dưới một trường mạnh mẽ này, Lý Trường An lại bị trọng thương, hiện nguyên hình ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn có lửa giận và giật mình, trong sắc mặt tái nhợt hiện ra thần sắc hung tàn. Đã tới loại thời điểm này, hắn mới quyết định dùng tới huyết độn thuật, là pháp thuật tự tàn phế chính mình. Nhưng mà, hắn lại quên một người khác. Đông Phương Phức đã thu liễm huyền âm chi khí trong một sát na kia, vốn là muốn cùng Đinh Uyển Ngôn oanh kích, toàn lực đánh tới. Nhưng trong khoảng khắc đó, nàng lại thu được truyền âm của Lôi Động, hơi dừng lại, chợt cải biến chủ ý. Huyền âm chi khí tinh túy mà nồng đậm, giống như thủy triều trên biển, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Một mảnh trắng bệch, nhiệt độ giảm xuống, trong không khí có hơi nước ngưng tụ thành bông tuyết, bay bổng. Băng phong vạn lý, cơ hồ trong nháy mắt, chiêu băng phong vạn lý này bao trùm phương viên 10 trượng trước người của Đông Phương Phức. Huyền âm chi khí cuồn cuộn đột nhiên ngưng kết, hình thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lý Trường An vừa mới bắt đầu thi triển huyết độn thuật, liền bị Đông Phương Phức đóng băng lại, trên thân người, phủ kín một tầng băng xương. Đây cũng là do Đông Phương Phức nắm giữ hỏa hầu băng phong vạn lý còn kém, không cách nào làm được tình trạng tùy tâm sở dục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, trong vạn quỷ phiên có thêm một chủ hồn thượng, nếu không, một chiêu băng phong thiên lý này có thể trực tiếp tập trung hàn khí lên người của hắn,

Lưu Vạn Sơn cũng chỉ muốn tranh một câu mà thôi. Thân là đà chủ, chuyện không cứu được người là mất mặt lắm rồi. Trong nội tâm tích tụ oán khí khó tiêu mà thôi. Nhưng việc này vốn là hắn đối lý. Nếu là náo lớn, cho dù tông phái xử trí tiểu tử họ Lôi thì thế nào? Chẳng lẽ vạn quỷ lão ma kia sẽ bỏ qua không truy cứu mình? Tuy hắn thân ở khu vực xa xôi, cho nên không trao đổi quá nhiều với tông phái. Nhưng nghe nói, đồ đệ của vạn quỷ lão ma, mấy năm gần đây hình như không có nữ đệ tử, mà người này tuổi còn trẻ như thế, lại là nữ tử luyện khí tầng 12 đỉnh phong. Nhưng nếu như vậy mà thối lui, cũng không cam lòng. Không khỏi hừ lạnh nói, bản đà chủ trung thành và tận tâm với tông phái. Mặc dù tên Lý Trường An làm việc có chỗ không ổn, hoàn toàn có thể bẩm với tông phái, sẽ có trưởng lão tông phái xử lý việc này. Một đám người vạn quỷ quật các ngươi, một mình quát tháo, diệt toàn tộc ngươi ta, cũng dám bỏ đi à? Hắc hắc, Lưu Vạn Sơn, ta cho ngươi mặt mũi không muốn à? Tu vi ở đây, Vương Khang cao nhất. Vào lúc này hắn khoanh tay cười nói, trước Vương Mộ sẽ giới thiệu cho các ngươi biết một chút nhé. Vị này chính là tiểu sư muội của Vương Mộ, Đinh Uyển Ngôn, chính là quán quân lần thi đấu lần này, người được Nguyên Anh lão tổ coi trọng. Ta thấy ngươi ngây ngốc ở Thâm Sơn cùng cốc này lâu rồi, không biết gió trong tông phái đang thổi hướng nào a? Sắc mặt Lưu Vạn Sơn đại biến, chỉ với thân phận quán quân thi đấu, đã rất được người ta chú mục. Có thể được Nguyên Anh lão tổ coi trọng, đây mới là vấn đề lớn. Trong nội tâm không khỏi mềm xuống, bắt đầu muốn lui lại. Nào có thể đoán được, Vương Khang vẫn không chịu buông tha. Bắt đầu đả kích tâm linh yếu đuối của hắn, lại giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Ma Cung Thiên Ma truyền nhân Đông Phương Phức, Đông Phương sư muội. Lần thi đấu này, cũng đạt đệ nhất song song với tiểu sư muội của ta. Tuy Vương Khang bối phận cao, nhưng đối với âm sát song anh, đúng là không dám tự đại. Lưu Vạn Sơn trong nội tâm kịch chấn, chỉ bốn chữ thiên ma truyền nhân kia, đã thừa sức làm hắn sợ rồi. Dựa vào thân phận và hậu trường của hắn ta, xoắn suýt với đám người vạn quỷ quật, vẫn có thể. Nhưng mà, đối với thiên ma, Lưu Vạn Sơn không có nửa điểm dư lực phản kháng. Sắc mặt có chút cứng ngắc, sau đó cười làm lành, nói, Vạn Sơn bái kiến Đinh cô nương, Đông Phương cô nương, thì ra là âm sát song anh đại danh đỉnh đỉnh giá lâm. Thất kính, lúc này chỉ là hiểu lầm. Tên Lý Trường An kia làm sằng làm bậy, dám phá hư quy củ của tông môn, đáng chết, bị chết tốt. Diệt thân luyện hồn, đúng là quá tiện nghi cho hắn. Lôi động đối với loại người nhìn sắc mặt nói chuyện, đúng là rất khinh thường. Nhưng thực lực hiện giờ không đủ, không có cách nào tìm hắn tính sổ, nhưng cũng không ngại ghi trong lòng, một ngày kia tìm cơ hội phải cho hắn trả giá vì hành vi này thật nhiều. Bởi vì cảm thấy còn tìm muội muội Lôi Thanh Nhi, cho nên sử độn quang, bay vào trong hậu viện. Sư đệ, ta đi mới tốt. Đinh Uyển Ngôn dẫm lên Lục Vân Toa, đuổi sát theo sau, nói, bộ dáng của ngươi sát khí chưa tiêu, ác hình ác trạng, làm không tốt còn dọa hỏng Thanh Nhi. Độn quang của lôi động nhanh chóng trì trệ, ác hình ác trạng. Chính mình chẳng lẽ khủng bố vậy sao? Nhưng mà, hắn vẫn thu hồi ác quỷ trướng, chỉ dùng thân pháp quỷ ảnh độn, theo sát phía sau. Tốc độ của hai người không chậm, chỉ 10 hơi thở sau, đã hạ xuống một cái hoa viên. Vốn có thủ vệ, hẳn là đã bỏ chạy, nhưng bọn họ không có chạy xa. Vệ hoa đã cuốn bọn họ vào trong độc huyết phiên. Hắn cười dữ tợn thì làm sao tha người. Cho dù những tiểu tán tu kia cũng khó chống cự nổi độc huyết phiên, càng không nói đến những phàm nhân chỉ mới học một chút ít quyền thuật, đã nói muốn tiêu diệt toàn tộc của người ta, đương nhiên không thể lưu lại nửa con gà con chó rồi. Đinh Uyển Ngôn mở thần niệm ra, lúc này liền phát hiện trong hoa viên có một tòa tiểu biệt viện, có một tiểu nữ hài nhi và 5-6 phu nhân. Hai người tiến đến, đã trông thấy có một mụ đàn bà đanh đá, đem một cây đao bén nhọn đang đặt trên cổ một tiểu nữ hài nhi phấn điêu ngọc mài, sợ tới mức toàn thân run lên, gắt gao nhìn thẳng lôi động, nói, các ngươi là vì Lôi Thanh Nhi đến đây sao? Các ngươi phải buông tha chúng ta, bằng không thì, mụ ta còn chưa có nói xong, đã bị Đinh Uyển Ngôn tiện tay bắn một đám sát khí trùng vào huyệt vị trên người, cứng ngắc tại chỗ, đao nhọn rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh bành bành, không đợi người kia kịp phản ứng, chỉ thấy mắt hoa lên, tiểu cô nương kia chạy vào trong lồng ngực của Đinh Uyển Ngôn, ôn nhu nhỏ nhẹ an ủi, Lôi Thanh Nhi đừng sợ, tỷ tỷ là người phụ mẫu của muội tìm tới cứu ngươi. Có lẽ đúng là Đinh Uyển Ngôn lớn lên có lực tương tác hơn so với Lôi Động, Lôi Thanh Nhi mới 8 tuổi quả nhiên không có sợ hãi nữa, ngược lại âm thanh còn mang theo hơi của trẻ con ngây thơ, thần tiên tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, tỷ lớn lên thật xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, phân phối lợi ích. Sau đó liếc mắt nhìn qua Lôi Động bên cạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến đổi, sợ hãi co rút vào trong ngực của Đinh Uyển Ngôn. Lôi Động bị ánh mắt cười nhạo của Đinh Uyển Ngôn liền xấu hổ một hồi, nhìn mấy ác phụ vừa bắt Lôi Thanh Nhi uy hiếp hắn, sát cơ lóe lên, nói: "Sư tỷ ngươi mang Thanh Nhi đi chứ, tiểu đệ giải quyết tốt hậu quả đã." Đinh Uyển Ngôn tuy trong lòng có chút thiện lương, ẩn ẩn không đành lòng, lại biết Lôi Động nghẹn một bụng tức giận, hiện giờ không diệt toàn tộc của Lý Trường An sẽ không từ bỏ ý đồ, liền không dám nói gì nữa, nhưng không đành lòng nhìn tình huống như vậy. Sau đó hóa thành một đoàn khói loãng, bọc lấy Lôi Thanh Nhi bay ra ngoài. Đợi đến các nàng đi rồi, Lôi Động mới rút Vạn Quỷ Phiên ra, tay run lên, hơn 10 con ác quỷ may mắn đi ra, không biết có phải là người được mùi huyết tinh hay không, từng con hưng phấn kêu to. Vòng quanh Vạn Quỷ Phiên, quay tròn đảo quanh, liền dương nanh múa vuốt, sau đó xông về phía đám ác phụ. Lôi Động nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng truyền ra từng tiếng quỷ hét chói tay đầy hưng phấn, cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám ác phụ, không ngừng cầu xin tha thứ. Do Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức mang theo hài tử về ngọn núi có người nhà, về phần hai vị sư thúc, thấy hắn không có chuyện gì, cũng không có ý định đi đoạt chiến lợi phẩm của tiểu bối. Bởi vì nhận được Vạn Quỷ lệnh triệu tập lệnh mà tới, lược trận mà thôi, không có đánh liều chết liều sống, liền lấy cớ muốn trở về tu luyện, nhanh chóng cáo từ. Đương nhiên, ở trong đó Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức mặt mũi chiếm tuyệt đại đa số, mà một đám tu sĩ luyện khí kỳ như Lôi Động, trở mình là có thể diệt toàn tộc Lý gia. Nhất thời cũng tìm trong mấy mật thất, chiếm được không ít đồ quý giá, tốn hao thời gian 2-3 ngày mới thô sơ giản lược tính toán ra, không ngờ có giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số là tài sản của Lý Trường An. Lôi Động nghe được con số này liền vui mừng, dù sao cũng là một thế hệ tích góp của cải. Cũng biết dùng Lý Trường An là một trúc cơ kỳ tầng 3, lão yêu quái sống mấy trăm năm, lại là trà trộn trong quái vật lớn Âm Sát Tông làm tới chức chấp sự, lăn lộn được số tài sản này cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu hắn không có được tài sản cỡ này, còn xây cái gì tu tiên gia tộc? Nhưng Trần Mâu Vệ Hoa, tới cuối cùng nhất thở hồng hộc, nằm mơ cũng không ngờ tới, lần này giúp đỡ Lôi Động đến diệt người ta, đó là do nghĩa khí mà làm, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, lại có được thu hoạch lớn như vậy. Liền hỏi Lôi Động xử trí chiến lợi phẩm này như thế nào. Lôi Động cũng âm thầm cân nhắc một phen, nhân tiện nói, trước phân thành 10 phần, một đám đệ tử luyện khí kỳ Vạn Quỷ Quật của chúng ta, mỗi người một phần, chỉ chiếm 4 phần, còn lại phân ra 3 phần, phân biệt cho Đông Phương Phức, Nhị Sư Thúc, Ngũ Sư Thúc, 3 người. Con số 100 vạn linh thạch, Lôi Động lúc này rất thiếu thốn linh thạch, làm sao không động tâm chứ? Nhưng hắn biết rõ, nếu như phân phối không đồng đều, sau này sợi dây liên kết giữa bọn họ sẽ tản mát. Đừng nhìn hai sư thúc trúc cơ luôn mồm không muốn, còn lập tức tránh hiểm nghi đi chứ. Nhưng linh thạch thứ này, mỗi người đều yêu, ngay cả lão tổ cũng không ngoại lệ. Nếu lần này bởi vì lòng tham nhất thời, lãnh đạm xem nhẹ bọn họ, vậy sau này có chuyện gì, cũng không gọi bọn họ được. Không thể nói trước trong nội tâm còn âm thầm ghen ghét, lưu lại hậu hoạn. Nhưng nếu khi bọn họ liên tục từ chối, còn chủ động đưa cho bọn họ một phần phân phối chiến lợi phẩm phong phú, bọn họ sẽ có quan niệm ấn tượng tới với mình, tỉ như Lôi Động là người hiểu chuyện, biết làm người, làm việc cùng với hắn, sẽ không lỗ là. Về sau nếu vạn nhất gặp phiền toái không giải quyết được, lén đi cầu cạnh, hai vị sư thúc trúc cơ kỳ chịu hỗ trợ là rất cao. Tuy tổn thất trong nhất thời, nhưng trường kỳ lại có thể đạt được hồi báo cực lớn, còn có thể tìm được chỗ dựa không tệ, cũng không thể việc lớn việc nhỏ, đều đi tìm lão tổ giúp đỡ giải quyết a. Về phần đem phân phối lợi ích cho mấy sư tỷ đệ, mặc dù có chút đau lòng, thực sự Lôi Động có chủ trương của chính mình. Nếu cho bọn họ quá ít, trong nội tâm của bọn họ xuất hiện cảm giác không công bằng, còn không bằng chia đều. Hơn nữa, mấy vị sư đệ lần này xuất lực cũng không ít. Huống chi, trải qua việc ngày hôm nay, Lôi Động cũng có chút biết rõ, một người, thực lực có mạnh hơn nữa, nếu gặp phải địch nhân đông đảo vây công, song quyền khó địch tứ thủ. Giống như Lý Trường An, nếu tình hình kinh tế sung túc hiện giờ, nhưng không chịu làm gì cả, nếu như hắn chịu bỏ bớt chút gia sản, võ trang huấn luyện cho đám tán tu luyện khí kỳ và trang bị thượng phẩm pháp khí cho chúng, tình huống cũng không giống hiện giờ. Ít nhất, lực phản kháng gia tăng thật lớn, mà không phải như đám tán tu kia, dùng pháp khí rách dưới, cũng không có pháp thuật cường đại, dễ dàng sụp đổ, chết không công. Trừ tam sư đệ của mình, Trần Mâu Vệ Hoa tư chất tuy yếu kém chênh lệch, nhưng cũng mạnh hơn tán tu bình thường quá nhiều. Hơn nữa hai giả hỏa này, tâm tư đều rất kín đáo, động thủ cũng tâm ngoan thủ lạt, gọn gàng, tuyệt đối là lương tài. Mà Tả Siêu, mặc dù có chút chân thật chất phác, nhưng là người có tư chất tốt, dạy dỗ tốt, sẽ thành mãnh tướng. Còn phải cho Đông Phương Phức một cái hồng bao lớn, chuyện này càng hợp tình lý. Thủ tịch đệ tử Thiên Ma Cung, Tân Bốc Mã Thí Thiên Ma truyền nhân không làm sớm, không sớm kết giao, thì đợi khi nào? Lôi Động tự nhận tư chất bình thường, muốn tăng tu vi, muốn xem nhẹ tất cả mọi người. Bản thân mình tuyệt đối không có bổn sự này, mà thế giới này, khắp nơi tràn ngập hung hiểm, thế giới mạnh được yếu thua. Nếu không có lực lượng ngưng tụ chung quanh, có việc gì cũng tự mình giải quyết, Lôi Động đúng là không có cảm giác an toàn quá lớn. Cái gọi là sau lưng có chỗ dựa cứng rắn, dưới có đám tiểu đệ xung phong đánh nhau. Thời gian này mới có thể sống được an toàn một chút, cũng không tới mức đánh nhau với người ta mà chịu thiệt quá lớn, tìm kiếm cả buổi cũng không tìm được người hỗ trợ, vậy cũng quá thê thảm. Nghe được phương án phân phối của Lôi Động, Trần Mâu cẩn thận cân nhắc một phen, nghiêm mặt nói, Lôi huynh, huynh đệ chúng ta nói thẳng, phân phối như thế, không thỏa đáng. Ta muốn chia thành 20 phần, ta cùng Vệ Hoa không có trợ giúp quá lớn, tất cả lấy một phần. Còn thừa, Lôi huynh tự mình phân phối. Vệ Hoa gật đầu, Tả Siêu cũng nói, ta cũng chỉ cầm một phần 20. Lôi Động có chút ngạc nhiên, Trần Mâu không hổ là Trần Mâu, trong đầu của mình đang nghĩ Tân Bốc Mã Thí tìm chỗ dựa, hắn cũng Tân Bốc Mã Thí dựa vào mình. Nhưng mà hắn cũng quá cẩn thận chặt chẽ, sợ quá tham lam cầm một phần 10, sẽ bị mình ghen ghét. Liền cười ha ha, nói, Trần Mâu, không cần như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Lôi huynh, quy củ chính là quy củ. Ta cùng Vệ Hoa tu vi thấp, chỉ đánh tiểu lâu la, đứng cổ vũ. Lý Trường An là bị ba người các ngươi tiêu diệt. Lần này chúng ta lấy được nhiều, tình huống lần sau thì thế nào bây giờ? Vì kế lâu dài, lưu hậu hoạn, không bằng sớm định ra quy củ. Trần Mâu vẻ mặt nghiêm mặt, chậm rãi nói ra. Trong nội tâm Lôi Động thầm than, Trần Mâu này đúng là biết cách làm người. Biết rõ cái gì gọi là kế lâu dài, cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt. Hắn nói đúng. Rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu không lập quy củ thật tốt, hợp tác sau này bởi vì có gút mắt nên sụp đổ. Hơi suy nghĩ đôi chút, liền đồng ý cách nói của hắn. Kỳ thật trong số tài sản trăm vạn linh thạch khổng lồ này, linh thạch chỉ chiếm hơn 40 vạn, còn lại phần lớn là pháp khí, linh khí chân tàng của Lý Trường An, đan dược phụ lục các loại. Nhưng mà, trong pháp khí phần lớn là trung phẩm, có vài món thượng phẩm. Linh khí cơ bản đều là hạ phẩm, đối với Lôi Động mà nói, nhu cầu với những pháp khí, linh khí này không quá lớn. Một kiện thượng phẩm pháp khí, tuyệt đối không kém hơn hạ phẩm linh khí. Cuối cùng nhất, lôi động đạt được 10 vạn linh thạch tiền mặt, cùng với số đan dược quy giá tiền là 5 vạn. Nhu cầu đan dược đối với lôi động còn lớn hơn so với linh thạch. Trực tiếp cầm lấy đám đan dược kia, tránh phải đi mua. Kể từ đó, chẳng khác gì lôi động thoáng cái đạt được tài nguyên trị giá 15 vạn linh thạch. Hơn nữa cộng thêm một ít nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch từ bán trung phẩm linh quỷ lấy tiền mặt. Xem chừng tài nguyên tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng đã đủ rồi. Dù sao mình đã có 2 hạt trúc cơ đan. Về phần 3 vị sư đệ, tuy nói chỉ cần số lượng tài nguyên trị giá 5 vạn, nhưng đối với nhóm tài nguyên này, chúng có thể tăng cường chất lượng pháp khí của bọn họ, để cao sức chiến đấu lên. Số lượng còn lại bọn họ có thể đi mua đan dược để tăng tốc độ tu luyện. Kể từ đó, sau khi thực lực của 3 vị sư đệ được tăng cường, sẽ càng dễ đạt được tài nguyên hơn nữa. Đây là một vòng tuần hoàn, tương lai sẽ là những trợ thủ đắc lực của lôi động. Kỳ thật có chút đạo lý rất đơn giản, giống như ở kiếp trước của lôi động, nếu như hai bàn tay trắng, tay không tấc sắt, muốn lăng không kiếm được món tiền 100 vạn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu đã có được 100 vạn, còn muốn lợi nhuận từ 100 vạn đó, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng. Đây cũng là đạo lý đã giàu thì giàu hơn nữa. Mấy vị sư đệ, sau lần này, chẳng khác gì đạt được số tài chính nguyên thủy xa xỉ. Về phần có thể dựa vào số tài chính nguyên thủy này làm giàu lên hay không, còn phải xem bổn sự của bọn họ mà thôi. Âm sát song anh, xuất lực rất nhiều, nhất là Đông Phương Phức. Nếu không có thanh danh và địa vị của nàng làm cho tên Lưu Vạn Sơn kia kinh sợ, chỉ sợ còn lưu lại hậu hoạn ngày sau. Còn nữa, đây chính là cơ hội tâng bốc mã thí của Đông Phương Phức, cũng không có nhiều cơ hội như lần này. Hai người bọn họ đều được chia số tài nguyên 15 vạn. Khởi điểm Đông Phương Phức sống chết không chịu thu, nhưng không chịu nổi thành tâm thành ý khuyên bảo của lôi động, lại thêm Đinh Uyển Ngôn hiểu được cảm giác của sư đệ nhà mình, hắn sống không có cảm giác an toàn, muốn nhân cơ hội này ôm đùi Thiên Ma Cung, sau đó không ngừng cổ vũ. Rốt cuộc Đông Phương Phức cũng nhận lấy số tài nguyên được phân cho nàng. Ấn tượng đối với lôi động cũng tốt hơn, đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Xem như lôi động đã đạt được mục đích. Về phần 40 vạn còn lại, lôi động cũng đã có ý định tốt. 25 vạn linh thạch trong đó phân cho sư thúc Vương Khang, 15 vạn còn thừa lại chuẩn bị cho Ngô Địch. Không nói trước việc này không có tác dụng chấn nhiếp to lớn từ Vương Khang và Ngô Địch. Chỉ bằng Vương Khang có 1/5 cơ hội bước vào cảnh giới kim đan kỳ, đã làm cho lôi động hạ vốn gốc, đầu tư lâu dài. Lôi động tin tưởng, chỉ cần sau này thao tác thỏa đáng, tương lai mình sẽ nhận được hồi báo cực lớn trên người Vương Khang. Cường giả trúc cơ kỳ tầng 6, cũng không phải tùy tiện là có thể làm quen được. Phải nhân cơ hội này kéo gần quan hệ lại, đây chính là chuyện lôi động cầu mà không được. Tương lai sẽ có thời điểm cần hắn trợ giúp a. Xử lý xong chuyện ở quê nhà, lôi động cũng ngăn ngừa thị phi tái diễn, liền thương lượng với Đinh Uyển Ngôn, quyết định mang phụ mẫu đi Vạn Quỷ Thành định cư. Dù sao chỗ đó cũng là một thành thị vô cùng phồn hoa náo nhiệt, lại là địa bàn hạch tâm của Vạn Quỷ Quật.